Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, thẳng thắn đối đãi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, núi Hizan đông bắc bộ độ cao so với mặt biển cao, nam bộ độ cao so với mặt biển thấp, toàn thể phân là ba đại nấc thang, có hướng phía bên phải khuynh đảo. U, hình phân phối. Mới giếng nước Vĩnh Hằng cùng thế giới chi thụ Nordrussel chỗ ở đông bắc địa khu địa thế cao nhất. Thứ nhì chính là bộ lạc căn cứ cùng Theramore quân viễn chinh căn cứ chỗ ở cấp thứ hai thang. Vòng ngoài địa khu địa thế thấp nhất, nhưng địa vực rộng hào phóng, diện tích tương đương với thứ nhất hai bậc thang tổng cộng. Hiểu rõ cái lối đi nối liền Fairwood. Đông suối cốc cùng với Asenveil to như vậy, từ đạo thứ hai nấc thang bắt đầu, tất cả lối đi thì trở nên được gập ghềnh khó đi đứng lên. Thung lũng rất nhiều, hơn là cổ thụ chọc trời ngăn cách, vô cùng không thích hợp đại quân đi lại, có thể nói dễ thủ khó công. Quân đoàn Legion quân đội, bắt đầu từ đạo thứ ba nấc thang liên thông Fairwood Tây Bắc lối đi tiến vào núi Hizan. Trực bức thế giới chi thụ, mặc dù ám dạ tinh linh ở ác ma đường phải đi qua lên bầy hơn 10 đạo phòng tuyến. Nhưng bởi vì vòng ngoài địa khu khó có thể phòng thủ. Không tới một tuần thời gian, phòng tuyến tức bị toàn bộ đột phá. Ác ma rốt cuộc đối với canh giữ đạo thứ hai nấc thang duy nhất cửa vào loài người căn cứ phát khởi. Tổng công, Jenner khá có chút khẩn trương trước phương xa. Nàng là Kuntira vương quốc vương nữ điện hạ, Dalaran lãnh tụ Antonidas nhất là yêu thích đệ tử, loài người bảy nước trẻ tuổi một đời pháp sư ở giữa người xuất sắc. Có thể nàng chưa bao giờ trải qua tình hình như vậy. Dù là từng cùng Atha nghĩ tới đây, Jenner không khỏi cắn chặt hàm răng đang điều tra ôn dịch đầu đuôi một chuyện trong trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở. Thấy quen máu tươi cùng tử vong, bất kể là Andohan công phòng chiến, vẫn là đưa đến hai người mỗi người một ngã stan tìm mỗ đại chu diệt. Đều không cách nào cùng trước mắt chàng này chiến đấu sắp tới so sánh. Màn đêm sắp hạ xuống, đất đai một phiến buồn tẻ, nhu hòa sáng trong ánh trăng, cho đại chiến sắp tới không khí khẩn trương bình thêm mấy phần ngại ngùng. Cốc khẩu bên ngoài là sớm bị các binh lính chặt cây không còn một mống. Để ngừa cây rừng ngăn che tầm mắt, làm trở ngại vũ khí tầm xa bắn rộng rãi đất trống. Dài đến một cây số có thừa đây quả thật là dẫn phát ám dạ tinh linh phản đối. Nhưng ở không thắng tức mất chiến tranh trước mặt, bọn họ cũng không quơ tay múa chân. Tôn trọng loài người để với mình phát huy phương thức xây dựng căn cứ. Cái này phiến đất trống bên trong phân bố gai gỗ cạm bẫy. Chỉ hoãn phe địch xung phong tốc độ sâu rãnh chiều rộng hào. Trong đó đổ vào đầy rễ cháy nhựa đường. Chất đống một thùng thùng quý báu thuốc nổ. Chặt cây xuống cây cối. Thì bị các binh lính trở về căn cứ dùng cho xây công sự. Lúc này, đất trống cuối rừng rậm tuyến bên trong hắc ám một phiến. Xa xa nhìn lại, trong đó mờ mờ ảo ảo, giống như quần ma loạn vũ, ẩn có một tia quỷ dị bệnh hoạn sâu lục như bóng với hình. Nổ rung trời bên tai không dứt, cản trở cổ thụ liên tiếp ầm ầm ái mộ, như có không chỉ một đồ vật khổng lồ tạt qua trong đó. Dã man là phía sau quân đội mở đường, rõ ràng đại chiến ập lên đầu. Đến đây nhưng vẫn xem không thấy bất kỳ một người nào ác ma bóng dáng. Chỉ có bên tai lượn lờ phương xa truyền tới khủng bố gầm thét. Tất cả mọi người lòng cũng không khỏi dâng tới cổ họng. Jenner nữ sĩ, chỉ mong lần này hợp tác không phải chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Đối với một bên sau phang, gật đầu một cái, làm hắn đi trước đốc chiến sau này, ra lệnh ngắm nhìn rừng rậm tuyến. Cố làm dễ dàng nói, trừ cần thiết binh lực đóng giữ, bộ lạc phương kỷ ư dốc hết tinh nhuệ, do cỡ 3.000 cường hãn nhất người thú, cự ma cùng người đầu châu tạo thành hỗn biên quân đội tới tiếp viện. Nhắc tới, Gia Lật xuất lĩnh người thú vậy thật là đủ thảm. Sớm ở năm ngoái tại chân đồi Hillbred tới Tây Nguyên Arathai một đường rõ ràng thả thu dụng nơi. Đồng bào lúc, bọn họ liền khổ nổi không có tiện tay vũ khí trang bị. Căn bản là lấy chiến nuôi chiến. Sử dụng tất cả đều là từ loài người quân coi giữ nơi đó thu được tới chế kiểu binh khí. Dùng đặc biệt không thuận tay. Tây độ Kalimdor sau này, người thú mặc dù đặt chân Durota lớn làm xây dựng, nhưng có hạn thời gian, có hạn tài nguyên khoáng sản vẫn khó mà thích đáng võ trang toàn bộ quân đội. Cho tới đến núi Hizan, cái này mười mấy ngày bên trong người thú vẫn là dựa vào ám dạ tinh linh trợ giúp mỏ kim loại vật. Thêm chặt thời gian đuổi chế liền một nhóm vũ khí trang bị đi ra. Lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi vô binh khí có thể dùng quẫn cảnh. Jenner nghe vậy không khỏi bật cười khanh khách. Nàng và Gia Lan giao tiếp không phải một, hai ngày. Từ sơn mạch Stonetalen vô tình gặp được. Ở Medivh thuyết phục hạ kết là liên quân bắt đầu. Nàng liền cảm giác được Gia Lan những thứ khác người thú cũng không giống nhau. Người thú, loài người hận nhập cốt tủy kinh tởm chủng tộc. Jenner cũng không ngoại lệ, bởi vì chính là Long Hầu thị tộc ngự khiến cho rồng đỏ giết chết anh nàng, Kuntira ngôi vua thứ nhất thuận vị người thừa kế. Cho dù nàng rõ ràng đại địch trước mặt, phải từ bỏ cừu hận cùng người thú kết là đồng minh. Cho dù ở thuộc hạ trước, nàng tổng học trong suy nghĩ đạo sư Antonidas dáng vẻ, đem mình ngụy trang thành một cái nghĩ cặn kẽ. Biết rõ lợi ích được mất bản chất hợp cách người lãnh đạo hình tượng. Nhưng rút đi tầng vỏ ngoài này, nàng chỉ là một hơn 20 tuổi cô gái nhỏ mà thôi. Đáy lòng rất khó không sinh ra cái gì mâu thuẫn tâm trạng. Để cho nàng kinh ngạc chính là, Gia Lan cùng nàng trong nhận biết người thú tất cả đều không giống nhau. Gia Lan có thể nói một hớp lưu loát tiếng thông dụng. Vẫn là vô cùng là tiêu chuẩn Lordaeron khẩu âm. Phương thức suy nghĩ cũng càng gần sát loài người. So hắn những cái kia tương đối dã man. Tục tằng người thú đồng bào dễ dàng sống chung rất nhiều. Cũng càng có thể rõ ràng lúc này tới không dễ hòa bình là biết bao quý giá. Liên hiệp đang lúc làm hai bên tầng dưới chót binh lính đối với lẫn nhau ôm mãnh liệt cừu hận. Rất có thể bởi vì một điểm nho nhỏ va chạm mà rút ra đao mặt đối mặt lúc. Người thú lãnh tụ là như vậy một người. Để cho Jenner cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu như bộ lạc lãnh tụ đổi thành Hellscream, sợ rằng không những liên hiệp một chuyện định trước rơi vào khoảng không. Ở sơn mạch Stonetalen, hai bên đánh liền lưỡng bại câu thương. Đại tù trưởng, ta thường thường lấy là ngươi là một cái quen thuộc đọc sách sử, đầy áp trí khôn loài người tinh anh, mà không phải là người thú, xin lỗi, ta không có bất kỳ kỳ thị ý nghĩa. Jenner nghiêng đầu nhìn một cái Gia Lan, mỉm cười nói, không quan hệ. Gia Lan lắc đầu một cái, ngươi thấy phần lớn người thú, cũng đã không phải là chúng ta đã từng là bộ dáng. Ở Delano, chúng ta cũng có mình truyền thống, thờ phượng Salmon chi đạo, cùng tự nhiên ở chung hòa thuận, ở an ninh du mục trong cuộc sống, tìm trước tự thân xác định vị trí, quân đoàn Legion đến thay đổi hết thảy các thứ này, ác ma dùng đầy ắp tà năng huyết dịch hủ hóa chúng ta, thay đổi chúng ta tông màu nâu sức khỏe màu da, ăn mòn lòng của chúng ta trí, cho nên... Đây chính là ta lựa chọn tham chiến, vĩnh trừ ác ma uy hiếp nguyên nhân, người thú bị cường gia liền không thuộc tại mình vận mệnh. Lang bạc kỳ hồ liền dòng dã 20 năm dài, hôm nay, Azeroth trở thành chúng ta nhà mới vườn, chúng ta không cách nào ngồi nhìn tới không dễ an ninh. Lại lần nữa bị kéo nhau trở lại ác ma đại quân hủy trong chốc lát. Jenner có thể cảm giác được Gia Lan chân thành, lời nói này không giống có giả. Ngươi là một vị đáng kính trọng người thú. Gia Lan, nàng từ trong thâm tâm thở dài nói. Jenner nữ sĩ, ngươi cảm thấy, cuộc chiến tranh này sau này, chúng ta đôi mới có khả năng giữ lâu dài hòa bình sao? Trong lúc nói chuyện, Gia Lâm màu xanh thẳm cặp mắt đầy ắp mong đợi nhìn Jenner. Dường như muốn phân biệt ra vị này Theramore người thống trị nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Sớm ở Tây Độ trước kia, rõ ràng thả tất cả thu dụng nơi sau đó. Khi đó người thú đối với Đông Đại Lục phương Bắc loài người các nước mà nói là cực lớn uy hiếp. Ai đều lo lắng bộ lạc kéo nhau trở lại, lại lần nữa tung lên một tràng khoáng nhật lâu bền chiến tranh. Gia Lan từng phái người đưa tin, cho lúc đó còn an nhiên ở vị Lordaeron Terena quốc vương đưa đi tin tức. Tuyên bố người thú vô tình hồi sinh gợn sóng, chỉ muốn từ thân bất do kỷ vận mệnh trong giải thoát ra. Nếu như liên minh không tiến hành đối nghịch, người thú liền tuyệt sẽ không đi trước đối nghịch chuyện. Gia Lan vậy rõ ràng, đối với hai bên sâu tận xương tủy cừu hận mà nói, đây chỉ là một thuần túy chủ nghĩa lý tưởng tuyên ngôn. Không khác nào dối gạt mình lấn hiếp người, nhưng có một số việc nhất định phải đi làm. Chí ít hắn ở đại tù trưởng vị một ngày, người thú ở giữa chủ chiến phái thanh âm, liền một ngày cũng không cách nào hướng dẫn trào lưu. Từ Hắc Môn 6 năm chiến bại tới nay, người thú ở thu dụng nơi trong vượt qua dài đến 14 năm tù kiếp sống. Không có nhà vườn, không có sản xuất, không có ruộng đất và gia súc, càng không có căn cơ. Lúc này vừa mới đến Kalimdor, thật vất vả cách xa đi qua hết thảy, người thú cần nghỉ ngơi lấy sức, máu và lửa chiến tranh chưa bao giờ là một cái chủng tộc sinh tồn chi đạo. Một mặt cầu chiến, cuối cùng có một ngày sẽ bởi vì chiến tranh mà chết. Gia Lai biết, Jenner nhân dân cũng cùng người thú tình trạng độc nhất vô nhị, lần đầu tới bụi trần ao đầm, trăm phế đợi hưng. Ai cũng cấm không dậy nổi lại một trận bởi vì cừu hận đưa tới chiến tranh. Jenner rơi vào yên lặng, nhìn về phía cốc khẩu. Ở tường cao trở ra, có hai cái lớn hình phương trận, một vì nhân loại bộ binh hạng nặng tạo thành sắt thép tường thành. Một là cường tráng người thú trận liệt, bởi vì ngôn ngữ không thông, không quen thuộc với nhau chiến thuật. Ở rối bời trong chiến trường rất có thể câu thông không khoái mà tương cách rất xa. Phân biệt gánh vác bất đồng chiến trường xác định vị trí. Trong đó nhất nguyên nhân trọng yếu, nói cho cùng vẫn là hai người đối với nhau cừu hận. Cấp trên biết rõ hòa bình tầm quan trọng, tầng dưới chót nhân dân nhưng sẽ ở lẫn nhau đối nghịch hoàn cảnh lớn trong. Bị quần tình nơi lôi cuốn, khó mà ức chế về phía đối phương khơi thông lửa giận. Đây là khó mà diệt sạch. Ở có thể tiên đoán tương lai, hòa bình có lẽ được giữ. Vậy tuyệt không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Trên thực tế, ta đối với lần này không ôm kỳ vọng. Có thể là bị Gia Lan chân thành lây. Jenner thở dài, nói ra nói thật. Nàng đột nhiên nghĩ tới phụ thân từng dạy cho mình nói ở nước cùng nước. Tộc cùng tộc bây giờ, không có vĩnh viễn hòa bình, cũng không có vĩnh viễn hữu nghị, càng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, mãi mãi không thay đổi. Ở Gia Lan mở miệng trước kia, Jenner bổ sung nói, nhưng ta sẽ vì hòa bình mà cố gắng. Hòa bình, phù hợp chúng ta hai bên cấp thiết nhất lợi ích nhu cầu. Nàng xoay người, đối mặt bộ lạc người lãnh đạo. Trịnh trọng đưa ra một cái tay nói, chỉ mong lần này liên hiệp là chúng ta hai bên tốt đẹp bắt đầu. Đại tu trưởng Gia Lan khóe miệng lộ ra nụ cười, đưa ra to lớn bàn tay, cùng Jenner bắt tay nhau, sẽ ở với nhau trong mắt. Hai người thấy được thẳng thắn, càng thấy được mình trên vai lưng đeo gánh nặng, ở huyết hải thâm cừu trước mặt, theo đuổi chung lợi ích. Đặc biệt làm lợi ích hình thức biểu hiện là hiếm có cùng bình thường. Nói dễ vậy sao? Bọn họ tới, tất cả vào vị trí. Đảm nhiệm loài người tổng chỉ huy Lorena thượng tá đột nhiên giống to một câu. Vang vang có lực phái nữ giọng truyền khắp toàn bộ tường thành. Jenner quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đột ngột hiện lên ngày tận thế canh phòng cùng ma rơi che đậy bầu trời phương xa. Đang hướng bên này không ngừng bay gần, rừng rậm đã hừng hực bốc cháy, quỷ màu xanh lá cây ma diễm làm người ta lòng phát rét. Từng cái vô cùng to lớn lửa địa ngục, đẩy ngã cuối cùng một hàng cổ thụ, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng sau đó nhiều đội ác ma, vong linh, tạo thành phương trận đội hình, hướng bên này không ngừng đẩy tới. Số lượng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối tsans gạch nối csu gạch nối yêu gạch nối vuong gạch chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.